Tuyệt thế dược thần, chương 29, đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Cái gọi là điệp lãng ba tâm trưởng, thật ra là dùng nguyên lực bên trong cơ thể cùng nguyên lực bên ngoài của trời đất tạo thành cộng hưởng. Lấy biên độ sóng đả thương địch thủ, đây giống như ném một viên đá vào trong nước, sau đó sinh ra sóng gợn lan dần ra bên ngoài. Nói thì đơn giản, nhưng làm lại khó như lên trời. Nguyên lực của trời đất vốn là tồn tại hư vô mờ mịt. Nếu muốn sinh ra cộng hưởng, nhất định phải có hiểu biết cực sâu đối với nguyên lực này. Đối với võ giả mà nói, tu luyện nguyên lực giống như là bản năng, chỉ là dựa theo công pháp tương ứng để tụ lại nguyên lực. Chỉ biết đó là nguyên lực, không biết giá trị của nó. Mặc dù mỗi một võ giả đều tu luyện nguyên lực, nhưng để cho bọn họ nói nguyên lực là cái gì, sợ rằng không người nào có thể nói ra. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, võ giả mới có thể tiến một bước hiểu biết càng sâu hơn đối với nguyên lực. Khi không có hiểu biết về nguyên lực, muốn luyện thành điệp lãng ba tâm trưởng, cũng chỉ có thể thông qua con đường không ngừng luyện tập, mới có thể từ từ mày mò đến trình độ phù hợp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cửa này của trưởng pháp khó luyện như thế. Diệp Viễn kiếp trước có cảnh giới cực cao, lại đang có thành tựu cực lớn trên đan đạo, cho nên luyện tập môn công pháp này đơn giản rất nhiều. Chậm rãi nâng tay phải lên, tia sáng màu vàng nhàn nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay Diệp Viễn, tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ, một trưởng phát ra. Hào quang màu vàng đó lãnh đạm như gợn nước dần khuếch tán ra. Tầng tầng vầng sáng dao động, vách tường lõm vào thật sâu, so mới vừa rồi lõm sâu hơn. Điệp lãng ba tâm trưởng, tầng thứ nhất, Diệp Viễn lần thứ hai xuất trưởng liền thi triển ra. À, chính là cảm giác này, bất quá còn chưa ổn định, thời gian thi triển còn hơi lâu, cần luyện tập nhiều hơn. Diệp Viễn tự nhủ, đảo mắt ba ngày đã qua. Ngày hôm đó sáng sớm, trường đấu võ bị vây đến nước chảy không lọt, trải qua ba ngày lên men, cuộc chiến sinh tử của Diệp Viễn với Phí Thanh Bình tại học viện võ đan cơ hồ là mọi người đều biết rồi. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, nơi nào cũng có, mặc dù song phương thi đấu trong cuộc chiến sinh tử chẳng qua là hai tiểu nhân vật. Nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì có một bên sẽ chết. Náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ qua, chung quy tại học viện võ đan, đã hơn 2 năm chưa từng xảy ra cuộc chiến sinh tử rồi. Cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người tụ ba tụ năm nghị luận, các ngươi đoán một chút bên nào sẽ thắng. Một người khác nhìn hắn như thằng ngốc, nói, ngươi đùa à, nguyên khí cảnh tầng 3 đấu với nguyên khí cảnh tầng 4. Cái này có gì phải đoán? Ngươi cho rằng là tên Diệp Viễn kia là Long Sư Huynh. Hắc hắc, cái này cũng nói không chừng. Có lẽ Diệp Viễn đó có kỳ chiêu gì cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn mấy ngày nay đều bế quan tu luyện sao? Nói không chừng lần này vừa xuất hiện, hắn cũng đã là nguyên khí cảnh tầng 4 rồi ấy chứ. Người bị nhìn vừa nãy cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói. Lời nói của hắn lần nữa bị khinh bỉ, đến lúc nước tới chân mới nhảy, có ích lợi gì, bế quan có thể không riêng gì Diệp Viễn, Phí Thanh Bình đó cũng đã bế quan 3 ngày rồi, ta nghe nói Phí Thanh Bình đã kẹt ở nguyên khí cảnh tầng 4 rất lâu rồi. Lần này nói không chừng vọt thẳng lên nguyên khí cảnh tầng 5. Diệp Viễn tên kia chết chắc rồi, này có thể không nhất định. Ta nghe nói là, Diệp Viễn không biết lúc nào học được thuấn thiểm, hơn nữa còn là cấp đại thành, đây gần như là đứng ở thế bất bại rồi. Thuấn thiểm, có ích lợi gì, lực công kích cạn bã, cảnh giới cạn bã, chẳng lẽ hắn luôn luôn dùng thuấn thiểm, đến cuối cùng nguyên lực hao hết, còn không phải bị người ta giết chết. Huống chi, thuấn thiểm lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch có được hay không. Bằng vào dự đoán của ta, Diệp Viễn ba ngày này bế quan chính là để bù đắp điểm yếu. Cảnh giới trong thời gian ngắn rất khó khăn tăng lên, khả năng là đang luyện võ kỹ lợi hại gì đó. Nghe nói hai ngày trước Diệp Viễn đến tàng kinh các, đúng rồi, hai ngày trước không phải là lúc Triệu Sư Huynh làm nhiệm vụ sao? Triệu sư huynh, Diệp Viễn hắn chọn võ kỹ gì? Triệu Xuân Dương đang nghe phân tích so sánh thực lực, không nghĩ tới đề tài bỗng nhiên đi vòng qua trên người mình. Nghe bọn hắn hỏi tới, nói thẳng, là Điệp Lãng ba tâm trưởng. Phốc, ta đã nói rồi, Diệp Viễn này chính là không đáng tin cậy. Chọn cái gì không chọn, lại đi chọn môn võ kỹ này. Ngay cả Long sư huynh đều tốn một tháng mới luyện thành tầng thứ nhất. Diệp Viễn sẽ không tự tin mình còn mạnh hơn Long sư huynh chứ. Coi như hắn mạnh hơn Long sư huynh, hắn dùng thời gian bao lâu luyện thành tầng thứ nhất? Nửa tháng, 10 ngày, 7 ngày, ha ha ha, người kia càng nói càng cảm thấy khôi hài. Không tránh khỏi phá lên cười, ồ thì ra là môn võ kỹ này à, còn hy vọng hắn có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Bạo phát giết chết được Phí Thanh Bình, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cuộc chiến sinh tử này phỏng chừng cũng không có gì đáng xem rồi. Diệp Viễn kia chết chắc, sớm nói không có gì để xem rồi. Ngươi khăng khăng không tin, Diệp Viễn chính là một đại công tử, bị cha hắn cứng rắn ép lên hai cái cảnh giới, có thể có sức chiến đấu gì? Nếu như không phải chiến sinh tử, ta lười sang đây xem, ngươi đoán một chút Diệp Viễn đến chiêu thứ mấy thì bị Phí Thanh Bình giết chết. Cái này 20 chiêu đi, người này có chút không xác định nói. 20 chiêu, người nghĩ nhiều quá rồi. Nhiều nhất 5 chiêu, Triệu sư huynh, người cảm thấy thế nào? Người kia lại hỏi Triệu Xuân Dương. Ê cái này ta cũng không quá chắc chắn, nhưng là ta cảm thấy được Diệp Viễn nói không chừng có chút cơ hội. Triệu Xuân Dương đáp, không biết tại sao, ngày đó sau khi tiếp xúc với Diệp Viễn, Triệu Xuân Dương luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đó. Nhưng là tất cả dấu hiệu đều tỏ rõ. Diệp Viễn không có khả năng thắng. Triệu Xuân Dương cũng không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này. Người kia còn tưởng mình nghe lầm. Đang muốn mở miệng, một thanh âm khác sau lưng hắn vang lên. 10 chiêu, Diệp sư đệ thắng. Thanh âm này không có chút che giấu vang lên. Chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Bang bang bang, thanh âm này giống như một quả lựu đạn phát nổ, chung quanh ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng này. Trước lúc này, tất cả mọi người lời bàn đều là thiên về một bên. Cho rằng Diệp Viễn không thể nào thắng, giống như mới vừa rồi hai người kia dự đoán Diệp Viễn mấy chiêu thua không phải số ít. Cho nên một tiếng này có thể nói vô cùng khác biệt. Làm cho tất cả nghị luận đều ngừng lại. Đường Vũ, ngươi không sao chớ, có người nhận ra người mới đến, là người đi cùng Diệp Viễn một đường về học viện võ đan Đường Vũ. Bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương, chính là Lục Nhi, đúng vậy, Đường Vũ, nghe nói ngươi gần đây rất thân cận với cái tên ngu ngốc đó. Chẳng lẽ bởi vì vậy, ngươi cũng biến thành tên ngốc thứ hai? Ha ha ha, chuyện Đường Vũ và Diệp Viễn cùng đi trở về tự nhiên không gạt được những người khác. Mấy ngày nay đều bị truyền ra, ánh mắt Đường Vũ nhàn nhạt quét qua mọi người, cười lạnh nói, 100 viên nguyên khí đan, ai dám đánh cược? Đường Vũ nói làm cho tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn hắn càng giống như là nhìn kẻ ngốc. Đường Vũ, ngươi sẽ không thật sự bị ngốc chứ? Bớt nói nhảm, ta thua sẽ đưa mỗi người các ngươi 100 viên nguyên khí đan. Ta thắng mỗi người các ngươi đưa ta 100 viên nguyên khí đan. Không dám liền câm miệng cho ta. Đường Vũ lúc này khí phách vênh váo. Thật sự, hắn thốt ra lời này. Không ít người lập tức ngậm miệng. 100 viên nguyên khí đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Gần như là số lượng đủ cho bọn họ sử dụng 3 tháng. Mặc dù có không ít người không quan tâm, nhưng là phần lớn đều thấy nhức nhối hết mấy tháng. Cá thì cá, ai sợ ngươi chứ, bất quá nơi này ít nhất có mấy trăm người. Ngươi thua trả nổi sao? Lúc này, người có quan hệ tốt với Vạn Nguyên tự nhiên nhìn không nổi nữa. Lập tức có người nhảy ra, Đường Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra một chai đan dược, nguyên khí đan siêu phẩm. À, tất cả đều là nguyên khí đan siêu phẩm. Người kia nhìn trợn mắt há hốc mồm, giá trị một viên nguyên khí đan siêu phẩm, đủ để bù đắp được 10 viên nguyên khí đan thượng phẩm thông thường rồi. những đan dược này đều là do Diệp Viễn luyện chế trước khi bế quan. Hắn đã sớm ngờ tới một màn này, liền định nhờ vào đó phát tài một lần. Ta với ngươi đánh cược. Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy Vạn Nguyên dẫn theo Liễu Nhược Thủy, Phí Thanh Bình cùng nhóm người nối đuôi mà vào. Cách chương.